mặc cách không hề biết vẫn chìm trong thế giới của chính mình. Hato ngột nhìn mặc cách biến mất tại cầu thang, không nói gì một mình ngồi tại đại sảnh ánh mắt thâm trầm. Thị vệ người làm cũng không dám quấy rầy, vì vậy đại sảnh an tĩnh cả cây kim rơi cũng nghe thấy. Đây không phải chính văn, tác giả, ta làm ngươi tức giận nhưng ngươi phải hiểu cho ta đây là động tâm. Mặc cách che mặt ta ngay cả tình cảm của mình có chưa biết sao ngươi lại đi nói với mọi người. Hato một lạnh lùng mà nói, yêu cũng nói ra rồi. Tác giả, vậy ngài cười một cái. Hato một vẫn lạnh lùng, ngươi là ai, người nào đó thương tâm rời đi. Cách chương.